Hải Hoàng Phạm Đức há miệng, cổ họng tự hồ trắng cái gì đồ đạc. Chương 495 Luca Hồng Lan, chương 495 Luca Hồng Lan. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 496, thần điện Lý Lộ xuất hiện. Chương 496, thần điện Lý Lộ xuất hiện, xác định đầu phiếu, Hoàng Tiểu Long trong tay quang mang lóe lên, Tu La chi nhận xuất hiện, Hải Hoàng Phạm Đức cảm thụ được Hoàng Tiểu Long trong lòng sát ý, vẻ mặt kinh hoàng, đột nhiên nhìn về phía hư không, hô đạo, thần điện thánh nữ, các ngươi còn không ra tay cứu ta, thần điện thánh nữ, Hoàng Tiểu Long cùng mọi người ngẩn ra, lúc này, đột nhiên, một đen một trắng lưỡng đạo cực hạn kiếm mang từ hư không phá không mà đến, trong nháy mắt liền đi tới Hoàng Tiểu Long phía sau, Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên cả kinh, trong tay Tu La chi nhận vung ngược tay lên mà ra, tranh nhiên đụng kích có tiếng, không ngừng vang lên, Hoàng Tiểu Long lui về phía sau mấy bước, chỉ cảm thấy hai tay tê dại, lấy làm kinh hãi, nhìn lại, chỉ thấy giữa quảng trường xuất hiện một cái mặt đạm hắc y váy, mặt che bạc khăn nữ nhân, trên người nữ nhân tản ra một loại cao quý, uy nghiêm, không thể xâm phạm, khí tức lạnh như băng, mặc dù đối phương che bạc khăn, thế nhưng Hoàng Tiểu Long còn là liếc mắt liền nhận ra, cô gái này chính là Lý Lộ, thế nhưng Hoàng Tiểu Long cùng với hai mắt đối diện, thấy chỉ có vô tận lạnh lùng, đối phương giống nhìn một cái người xa lạ thông thường, tự hồ chưa từng có nhận thức Hoàng Tiểu Long. Tiếp theo, không gian một trận ba động, từng đạo bóng người thoáng hiện, xuất hiện sau lưng Lý Lộ, ngoại trừ thần điện cao thủ, còn có càn khôn thần giáo, tội ác chi thành, bất quá, nhưng không thấy Thanh Hư Môn cùng Bạch Phượng Lâu, Hoàng Tiểu Long ánh mắt đảo qua, không nhiều không ít, tổng cộng có 300 người, với lại đều là thánh vực cao giai, thực lực yếu nhất là thánh vực thất giai cường giả, Hoàng Tiểu Long hai mắt một ngưng, không nghĩ tới thần điện, càn khôn thần giáo, tội ác chi thành vậy mà xuất động 300 thánh vực cao giai cường giả đến đây, 300. Hoàng Tiểu Long trong lòng cười nhạt, 300 thánh vực cao giai lại nói tiếp thẳng dọa người, thế nhưng tại thú tộc cùng yêu tộc trước mặt, cái này điểm nhân số, còn chưa đủ điền hàm răng. Hải Hoàng Phạm Đức thấy thần điện, càn khôn thần giáo, tội ác chi thành các cao thủ xuất hiện, như trảo ở người cứu mạng rơm rạ thông thường, vẻ mặt kinh hỉ bò lên. Hoảng sợ đi tới thần điện thánh nữ Lý Lộ trước mặt, Hoàng Tiểu Long cũng không có xuất thủ đánh chết, vẻ mặt lạnh lùng nhìn thần điện mọi người, thánh nữ, các ngươi rốt cuộc đã tới. Hải Hoàng Phạm Đức sờ mồ hôi lạnh trên trán, dáng tươi cười chất đầy, Lý Lộ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, hai mắt lạnh lùng, Hoàng Tiểu Long, ngươi bây giờ quỳ xuống tới, xuất lĩnh thú tộc cùng yêu tộc sẵn sàng góp sức chúng ta thần điện. Làm chúng ta thần điện một con chó, chúng ta thần điện có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua ngươi trước đây làm tất cả, không phải. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, hắn chân mày nhíu không phải Lý Lộ lời nói, mà là song phương lực lượng cách xa chi hạ, Lý Lộ vậy mà vẫn đang mở miệng nhượng hắn sẵn sàng góp sức thần điện. Lý Lộ dựa là cái gì, coi như là hải tộc. Lục ma nhất tộc cửu tộc tất cả cao thủ toàn bộ cùng thần điện liên thủ, cũng không thể có thể chống lại được thú tộc, yêu tộc. Ngay Hoàng Tiểu Long nghi hoặc thời gian, một tiếng vang dội, chỉ thấy một vị thú tộc cao thủ đột nhiên ngã xuống, tiếp theo, tiếng vang không ngừng. Bốn phía thủ vệ một đám thú tộc cùng yêu tộc cao thủ toàn bộ ngã xuống, trong nháy mắt, thú tộc cùng yêu tộc cao thủ liền ngã xuống hơn phân nửa, cuối cùng, chỉ còn lại có thú tộc, yêu tộc thánh vực cao giai cường giả, Ngao Côn, Lôi Cách, Tra Khắc Đẳng người tuy rằng còn có thể đứng, thế nhưng cũng đều sắc mặt lục nhạt, toàn thân đông đưa không ngớt, Hoàng Tiểu Long biến sắc. Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy đầu có chút vựng huyễn, Lý Lộ nở nụ cười lạnh, Hoàng Tiểu Long, nói thật cho ngươi biết, ngươi vừa rồi cúng tế là lúc, thượng hương chi trung, có một loại thượng cổ kỳ độc, gọi nhất nhật tán, nhất nhật tán. Ngao Côn. Tra Khắc đám người sắc mặt đại biến, cái này loại nhất nhật tán là một loại độc hương, vô sắc vô vị, trộn tiếng một ít đồ đạc sau khi đốt, bên trong phương viên 10 dặm mọi người chỉ cần nghe hít một hơi. Một ngày nội toàn thân mềm yếu, đấu khí không có cách gì đề tụ, Lý Lộ nhìn Hoàng Tiểu Long, hiện tại, Hoàng Tiểu Long, ngươi quỳ xuống tới, sẵn sàng góp sức thần điện, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Không phải. Nói đến đây, vung tay lên, lưỡng đạo kiếm quang lóe lên rồi biến mất, xa xa một vị yêu tộc thánh vực cường giả kêu thảm một tiếng, đảo tại trong vũng máu, Ngao Côn, Lôi Cách đám người sắc mặt giận dữ, đứng tại Lý Lộ bên cạnh Hải Hoàng Phạm Đức cười ha ha lên, Hoàng Tiểu Long, ngươi không ngờ cũng có ngày hôm nay đi, thế nào, hiện tại, ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống tới, đương thần điện cẩu, hay là còn có thể sống, nói cho ngươi biết, chúng ta hải tộc, Lục ma tộc cửu tộc mọi người trước đó cũng đã nuốt uống giải dược, hiện tại, các ngươi tại trong mắt chúng ta chính là đẳng tể heo. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàng mang lóe lên, ngươi đừng nghĩ triệu hoán độc thi giáp trùng cùng ma ha quỷ kỳ, trung nhất nhật tán, ngươi không có cách gì đề tụ đấu khí. Một vị tội ác chi thành cao thủ lạnh lùng nói, muốn triệu hoán độc thi giáp trùng cùng ma ha quỷ kỳ, đồng dạng cần đấu khí mới được. Hoàng Tiểu Long nhìn đến, thú tộc, yêu tộc một ít thánh vực cao giai cường giả cũng lần lượt ngã xuống, cuối cùng, chỉ còn lại có Ngao Côn, Lôi Cách, Ra Khắc đẳng thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong miễn cưỡng tại chống đỡ. Hoàng Tiểu Long trong lòng sát ý bạo dũng, không nghĩ tới thần điện vậy mà tìm được rồi cái này nhất nhật tán, cái này nhất nhật tán, chỉ có một loại gọi kim nhật tỉnh hoa tài năng giải, sở dĩ cho dù Hoàng Tiểu Long có ngọc bích tuyết liên đẳng vạn năm linh dược cũng không cách nào giải, lẽ nào, cứ như vậy khoanh tay chịu chết. Lúc này, Hải Hoàng Phạm Đức đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, đột nhiên một chưởng vỗ ra, vỗ trúng Hoàng Tiểu Long ngực, một chưởng liền tướng Hoàng Tiểu Long đánh bay, cười nhạt, còn không để cho ta hướng thánh nữ quỳ xuống, Hoàng Tiểu Long rơi xuống đất, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long mi tâm Long Châu chớp động thoáng cái, Long Châu chi nội cái kia thần Long hư hình há mồm, Hải Hoàng Phạm Đức vừa rồi một chưởng lực toàn bộ bị Long Thần hư ảnh hút vào, tiếp theo, một từng sợi nhàn nhạt thể khí cũng đều lần lượt bị Long Thần hư ảnh hút vào. Hoàng Tiểu Long phát hiện toàn thân hắn mềm nhũn cảm giác dần dần tiêu thất, mà khí hải đấu khí vậy mà có thể đề tụ. Cái này là, Hoàng Tiểu Long vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới Long Châu nội Long Thần hư ảnh thậm chí ngay cả nhất nhật tán thể khí đều có thể hút đi. Lúc này, thần điện một vị trưởng lão hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới, lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long, bỗng nhiên một cước hướng Hoàng Tiểu Long gương mặt đạp tới. Đột nhiên, một đạo kiếm mang hiện lên, máu tươi mà lên, thần điện trưởng lão hai tay bụng cổ họng. Không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng một cười, một chưởng đem hắn ngực trái tim đánh bể, tiện đà đem hắn thu nhập Linh Lung Bảo Tháp nội, nhận độc thi giáp trùng cùng ma ha quỷ kỳ thôn phệ. Hoàng Tiểu Long cầm trong tay tu la chi nhận đứng lên, sự tình đột biến, tất cả mọi người không ngờ tới, thất kinh, Lý Lộ hai mắt một ngưng, ngươi, vậy mà không có việc gì. Đột nhiên, cái đó phía sau một đen một trắng lưỡng thanh trường kiếm phi lên, bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một thứ mà đến. Tốc độ cực nhanh, nhanh được liền Hoàng Tiểu Long đều khó khăn dùng phản ứng. Hoàng Tiểu Long trong tay tu la chi nhận một ngăn cản, còn là chậm một bước, hắc bạch song kiếm đâm trúng Hoàng Tiểu Long ngực, huyết từ Hoàng Tiểu Long ngực lưu ra. Cái này hắc bạch song kiếm chính là Lý Lộ võ hồn. Hoàng Tiểu Long luyện hóa 8 điều thái cổ thần long, nguyên long thân thể, so thần binh lợi khí còn mạnh hơn, coi như là đứng ở nơi đó, ngao công toàn lực một chưởng, cũng không thể gây thương tổn được Hoàng Tiểu Long mảy may. Thế nhưng hiện tại, Lý Lộ hắc bạch song kiếm kiếm hồn lại phá vỡ Hoàng Tiểu Long nguyên long thân thể, chương 496 Thandinet, chương 496 Thandinet, chương 497, đánh chết Hoàng Tiểu Long. Chương 497, đánh chết Hoàng Tiểu Long, xác định đầu phiếu, hắc bạch song kiếm kiếm hồn đâm trúng Hoàng Tiểu Long ngực, phi lên, hóa vì lưỡng đạo lưu quang, hướng Hoàng Tiểu Long mi tâm một thứ mà đến, tốc độ vậy mà so lúc trước vừa nhanh vài phần. Mắt thấy hắc bạch song kiếm liền muốn đâm trúng Hoàng Tiểu Long mi tâm, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long mi tâm Long Châu Quang mang lóe lên một cái, một đạo lực lượng thần bí bạo dũng mà ra, hắc bạch song kiếm tranh nhiên vừa vang lên, chấn bay ra ngoài, Lý Lộ hai mắt kinh nghi, hắc bạch song kiếm vừa thu lại, thu hồi thể nội, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long mi tâm, thần điện tình báo, tự hồ chưa từng có đề cập Hoàng Tiểu Long mi tâm phù ấn, nàng nhớ kỹ nàng một vị khác sư tôn nói qua, nàng sinh sinh diệt diệt âm dương kiếm quyết tu luyện thành công sau, có thể chém giết thần vực chi hạ tất cả cường giả, thế nhưng hiện tại, lại bị Hoàng Tiểu Long mi tâm một cái phù ấn cản lại, nàng xem nhìn Hoàng Tiểu Long mới vừa rồi bị hắc bạch song kiếm đâm trúng ngực, chỉ thấy nơi nào, đã khôi phục, hoàn hảo như lúc ban đầu. Nàng hai mắt lập lòe, trung nàng âm dương kiếm khí, ngoại trừ thần vực cường giả, không người có thể giải, bây giờ lại bị Hoàng Tiểu Long giải, xem ra, ngươi là sẽ không sẵn sàng góp sức thần điện. Lý Lộ hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, cước bộ ưu nhã, hai mắt lạnh lùng, đã như vậy, ta liền sát ngươi, thế sư phụ ta báo thù. Hắc bạch song kiếm xuất hiện lần nữa, đâm thẳng Hoàng Tiểu Long hai mắt, Hoàng Tiểu Long thân hình đột nhiên lóe lên, tiêu thất tại chỗ. Hắc bạch song kiếm đâm trúng, Hoàng Tiểu Long lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới cái đó phía sau, trong tay tu la chi nhận vung lên mà ra, luân hồi chi nhãn. Vô số nhận mang xuất hiện, xoay tròn, một cái mắt thật to lóng lánh hồng sắc quang mang, vô số lưỡi dao tráng phóng mà ra, thế nhưng công kích đến Lý Lộ phía sau một trượng thời gian,

lục ma nhất tộc hơn 10 vị cao thủ bị đánh nổ, ma ha quỷ kỳ một trận thôn vệ, thành ma ha quỷ kỳ quỷ linh. Nhất chiêu sau đó, Hoàng Tiểu Long đang điền tiên thiên chân nguyên vận chuyển, tu di thần công lần thứ hai toàn lực một kích, lại có hơn 10 người hóa vì một phiến huyết vụ, dùng Hoàng Tiểu Long nguyên long thân thể biến thái lực công kích lượng, coi như là thánh vực thập giai sơ kỳ, trung kỳ cường giả, cũng không cách nào thừa chịu được Hoàng Tiểu Long một quyền. Hoàng Tiểu Long tu di thần công lại là bỗng nhiên một quyền, dùng Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, đấu khí cùng tiên thiên chân nguyên đã có thể chống đỡ toàn lực thi triển tu di thần công liên tục công kích 10 hạ, nhìn bên người đồng bạn sôi nổi bị đánh nổ, bị nhốt tại ma ha quỷ trận trung thần điện các cao thủ mặt lộ tuyệt vọng. Trong đại trận, Lý Lộ hai mắt kinh sợ, không nghĩ tới sự tình diễn biến đến loại kết quả này, Hoàng Tiểu Long rõ ràng trung nhất nhật tán chi độc, thế nhưng vì sao đột nhiên không có việc gì, âm dương phân giới. Nàng bỗng nhiên đổi đất mà lên, hắc bạch song kiếm phi ra, từng mảnh một kiếm mạc hóa thành hắc bạch lưỡng giới đột nhiên tách ra, ma ha quỷ kỳ đại trận nứt ra rồi một cái vết rách, chương 497 đang chê thông, chương 497 đang chê thông, chương 498, thống nhất thập phương đại lục. Chương 498, thống nhất thập phương đại lục, xác định đầu phiếu, mọi người cùng ta cùng nơi xông ra. Lý Lộ cùng kêu lên quát lên, trước từ vết rách hư thân mà ra, mà thần điện nhóm cao thủ đại hỉ, sôi nổi theo sát phi lên, muốn từ vết rách lách mình mà ra. Hoàng Tiểu Long hai mắt sắc bén lóe lên, hai tay bỗng nhiên một phách, từng đạo kim khuyên phá không mà ra, vừa muốn từ vết rách lách mình mà ra thần điện các cao thủ chỉ cảm thấy bốn phía không gian vặn vẹo, thất kinh, bách thú phong vân ba. Một vị thần điện cao thủ bỗng nhiên một trống, chấn động toàn thân, từng đạo ánh sáng màu vàng phóng lên cao, tạo thành từng con yêu thú, bốn phía không gian cường liệt ba động, thế nhưng vẫn đang không có cách gì tướng bốn phía không gian đánh sơ sát. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long thi triển tù thần chưởng, coi như là thánh vực thập giai hậu kỳ cường giả cũng phải bị định trụ. Hoàng Tiểu Long trong tay tu la chi nhận huy ra, mang lên một phiến nhận mang, như mưa xối xả thông thường từ trên cao rớt xuống, tiếng khóc vang lên, tu la đệ nhị chiêu, tu la chi lệ. Thần điện các cao thủ nhìn mưa sa rơi tu la chi lệ, hai mắt kinh hoàng, trong nháy mắt liền bị tu la chi lệ từ đỉnh đầu đến hai chân nhập vào cơ thể mà qua, kêu thảm thiết liên tục. Hoàng Tiểu Long há mồm bỗng nhiên hút một cái, thổi một cái, một đoàn đoàn long nguyên phong bạo tịch quyển, những này thần điện cao thủ sôi nổi muốn nổ tung lên, thiên đường chi phong. Đột nhiên lúc này, Hoàng Tiểu Long phía sau một đạo khủng bố kiếm khí bỗng nhiên tập sát mà đến, Hoàng Tiểu Long quay đầu, chỉ thấy từng đạo quang minh kiếm khí tạo thành to lớn quang minh kiếm mạc, mang theo khủng bố phong đoàn trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, xuất thủ, chính là phá trận mà ra Lý Lộ. Hoàng Tiểu Long không chần chờ, trở tay một nhận, phong đô chi lôi, khắp bầu trời lôi quang, cùng đối phương quang minh kiếm phong va chạm. Đột nhiên, Lý Lộ bóng người phá khai quang minh kiếm phong cùng lôi quang, một kiếm hướng Hoàng Tiểu Long ngực đâm tới. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, đoạn hồn chỉ một chỉ đánh ra, tranh nhiên vang dội, Lý Lộ bị đẩy lui, quay người lại là một kiếm. Lý Lộ công kích nhanh như thiểm điện, từng chiêu trí mạng, hung hiểm dị thường, hai người trong nháy mắt liền chém giết vài chục chiêu. Hoàng Tiểu Long ngửa đầu vừa kêu, thanh âm truyền ra mấy ngàn dặm, vô số bóng người phá không mà đến, là thủ vệ tại Cửu Long thành các ngõ ngách yêu tộc, thú tộc cường giả chạy đến. Tuy rằng Cửu Long quảng trường an bài thú tộc cùng yêu tộc tuyệt đại bộ phân lực lượng, thế nhưng thủ vệ tại Cửu Long thành các ngõ ngách, cổng thành yêu tộc, thú tộc thánh vực cường giả còn là có không ít. Chín thú tộc, yêu tộc thánh vực cường giả hai thành, trừ lần đó ra, còn có nghìn vạn yêu tộc, thú tộc đệ tử. Lý Lộ thấy phân tán tại Cửu Long thành các ngõ ngách yêu tộc, thú tộc thánh vực cường giả đuổi tới, mặt cười một biến. Lại bất chấp đánh chết Hoàng Tiểu Long, hắc bạch song kiếm bỗng nhiên một kiếm xuống phía dưới mới ma ha quỷ kỳ đại trận oanh kích đi xuống, quang minh kiếm động, chỉ thấy hắc bạch song kiếm xoay tròn, tạo thành một cái to lớn hắc bạch kiếm trụ, ma ha quỷ kỳ đại trận vô số quỷ khí lại bị kiếm trụ xuyên thủng khai tới, một cái khe hở xuất hiện, tức khắc, thần điện lại có mười mấy vị trưởng lão chạy ra. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, trong tay vạn thánh kích xuất hiện. Một kích hướng Lý Lộ đâm tới, kích ảnh tinh không, vô số kích ảnh như khắp bầu trời tinh thần, lóe ra diệu nhân tinh quang, tới Lý Lộ trước mặt, Lý Lộ lấy làm kinh hãi, hai tay đột nhiên hướng tiền phương đẩy, âm dương giới đồ, hắc bạch thể khí phun xuất hiện, tạo thành một trương thần bí đồ, địa đồ trải ra, vô số kích ảnh tinh quang đánh tới mặt trên, địa đồ mãnh liệt rung rung. Thế nhưng tịnh không có tán đi. Lúc này, yêu tộc, thú tộc thánh vực cường giả cuối cùng chạy tới, sát. Lý Lộ hai mắt hắc bạch kiếm mang bạo xạ, chạy đến yêu tộc, thú tộc thánh vực cường giả trong nháy mắt liền có mấy người bị hắc bạch kiếm mang xuyên thủng. Hoàng Tiểu Long hai mắt mạnh mẽ, phía sau ngàn điều cánh tay xuất hiện, tu di thần công toàn lực một chưởng địa Phật chưởng đánh ra, khắp bầu trời kim quang Phật ảnh, Lý Lộ thân hình kinh nhiên chợt lui. Hắc bạch song kiếm tại cái đó thân thể bốn phía không ngừng xoay tròn, tạo thành từng tầng một kiếm cương, sinh sinh diệt diệt đại kiếm cương bị không ngừng đánh nổ, không ngừng sinh thành, mà một ít chạy ra thần điện trưởng lão né tránh không kịp, bị Hoàng Tiểu Long địa Phật chưởng trong nháy mắt phách nổ, sở hữu thú tộc. Yêu tộc đệ tử nghe lệnh, toàn lực xuất thủ đánh chết đại trận trung thần điện mọi người. Hoàng Tiểu Long đối chạy tới chạy đến thú tộc, yêu tộc đệ tử lớn tiếng vừa quát, là, thú thần đại nhân, nguyên bản bị ma ha quỷ kỳ đại trận trung ác quỷ, độc thi giáp trùng làm cho chật vật không chịu nổi, hiểm cảnh bộc phát thần điện, càng không thần giáo, tội ác chi thành cao thủ, nghe được yêu tộc, thú tộc cường giả chạy tới, sắc mặt đều một phiến tro nguội, ta thi triển một kích tối hậu, xé rách ma ha quỷ trận, hy vọng các ngươi có thể đem nắm cơ hội. Lúc này, Lý Lộ thanh âm vang lên, tiếp theo, bị nhốt tại đại trận trung thần điện, càng không thần giáo các cao thủ nhìn đến, một đoàn to lớn kiếm trụ lần thứ hai ầm ầm mà hạ, tướng bốn phía ác quỷ toàn bộ thắt cổ, đại trận bị xuyên thủng một cái to lớn khe hở, có hơn 10 thước đại, thần điện, càng không thần giáo các cao thủ mừng rỡ, sôi nổi tranh đoạt chạy ra, đúng lúc này, đột nhiên, khủng bố đao khí phá không mà tới, một điều to lớn huyết long oanh sát mà đến, hung sát khí phô thiên cái địa, một ít vừa chạy ra thần điện, càng không thần giáo các cao thủ bị đao khí thắt cổ, đi. Lý Lộ nhẹ nhàng hét lớn, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kiếm quang, trước rời đi, chạy ra đại trận thần điện, càng không thần giáo các cao thủ sôi nổi phi trốn, trong nháy mắt tiêu thất, Hoàng Tiểu Long huy đao chém giết mấy người, không có lại truy đuổi, trong tay đại long đao một đao tiếp một đao, đối đại trận nội thần điện, càng không thần giáo các cao thủ chém giết đã qua, yêu tộc, thú tộc nghìn vạn đệ tử như sóng lớn thông thường vọt tới, tại Hoàng Tiểu Long ra mệnh lệnh, xuất thủ công kích, một giờ sau, đại trận nội thần điện, càng không thần giáo, tội ác chi thành các cao thủ toàn bị giết chết, đến nỗi hải tộc, lục ma cửu tộc cao thủ tử hơn phân nửa, còn dư lại hướng Hoàng Tiểu Long cầu xin tha thứ, sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long, mà hải tộc hải hoàng Phạm Đức, thì bị Hoàng Tiểu Long trong tay đại long đao khảm thành vài trăm khối, nhìn hải hoàng Phạm Đức chết thảm dáng dấp, hải tộc, lục ma cửu tộc sẵn sàng góp sức cao thủ ai cũng rùng mình. Sau đó, Hoàng Tiểu Long tướng ma ha quỷ kỳ, độc thi giáp trùng thu hồi, tại một gã thần điện cao thủ trong không gian giới chỉ tìm được rồi nhất nhật tán giải dược kim nhật tỉnh hoa, tướng ngao côn, lôi cách, tinh linh các tộc từ linh lung bảo tháp trung phóng xuất, từng cái giải độc, tinh linh, ải nhân, cự nhân, thụ nhân các tộc bị giải độc sau đó, sôi nổi sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long, ngoại trừ tinh linh nữ vương cùng tinh linh nhất tộc cao thủ ở ngoài, ải nhân các tộc tộc trưởng cùng các tộc cao thủ toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long gieo tinh thần lạc ấn, các tộc cường giả trong lòng mặc dù đối với này có ý kiến, thế nhưng không ai dám mở miệng dị nghị. Đến tận đây, Hoàng Tiểu Long thống nhất thập phương đại lục, ánh dương quang chậm chậm ảm đạm, màn đêm thăng lên, Hoàng Tiểu Long đứng tại Cửu Long Điện điện viện chi nội, nhìn ánh trăng, nghĩ ban ngày cùng Lý Lộ giao thủ tình cảnh, Lý Lộ thực lực vậy mà trưởng thành đến loại trình độ này, Hoàng Tiểu Long trong lòng còn là khó mà tin được, hắn có song long võ hồn, với lại một đường kỳ ngộ liên tục, càng là luyện hóa tám đầu thái cổ thần long, tài đột phá đến thánh vực cửu giai hậu kỳ, thế nhưng hắn phát hiện, Lý Lộ vậy mà đột phá đến thánh vực thập giai, mặc dù là thánh vực thập giai sơ kỳ, thế nhưng chiến lực so với một ít thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả còn muốn khủng bố gấp trăm lần, cái này vài chục năm, Lý Lộ trên người đến cùng chuyện gì xảy ra, thực lực là thế nào tăng lên, Hoàng Tiểu Long cau mày, bất quá hắn nhìn ra được, Lý Lộ vẫn là tấm thân xử nữ, còn không có hư thân, với lại nên là bị người khống chế, thanh trừ một bộ phận ký ức, không phải không thể có thể không nhận biết bản thân, Lý Lộ ngày hôm nay xuất thủ đánh chết bản thân, hai mắt thấy Hoàng Tiểu Long hoàn toàn là nhìn một cái người xa lạ, ở trong mắt nàng, căn bản không biết mình. Cái này không phải làm bộ, chương 498 thông hô nhát, chương 498 thông hô nhát, chương 499, hồi tu La Môn. Chương 499, hồi tu La Môn, xác định đầu phiếu, tiêu trừ Lý Lộ ký ức, không thể nghi ngờ là thần điện điện chủ Doanh Thiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân sát ý lạnh giá, điện viện mặt đất kết lên một tầng hàn băng. Lúc này, Ngao Côn, Lôi Cách,